dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 381, Phong Vân Đột Biến. Thế lực tẩy bài, Maeda Tora gồng Aoki Tsukasa về tới phòng thay quần áo. Masuyama Iwa ra ngoài đối phó khách nhân. Toàn bộ trong phòng thay quần áo cũng chỉ có hai người bọn họ. Aoki Tsukasa một bên cắn cởi ra băng vải, vừa nói, làm sao vậy, biểu lộ nghiêm túc như vậy, có hậu cần người đến tìm phiền phức. Maeda Tora biểu lộ nghiêm túc, đồng dạng tại hủy đi băng vải. Aoki Tsukasa nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Theo ta hiểu rõ tình huống, đại khái là có mấy cái nguyên nhân. Maeda Tora nói xong, trước đó lão đại là không phải cùng một cái tên là Megumi ra hỏa đã gặp mặt. Megumi, Aoki Tsukasa trước mắt hiện lên cái kia nam nhân cao lớn thân ảnh. Là gặp qua một lần, Aoki Tsukasa nói xong, liền xem Maeda Tora giận dữ nói. Đoạn thời gian trước có hậu cần người đi tìm Megumi phiền phức. Kết quả có người nói là ngươi giúp hắn một lần, cho rằng ngươi nhúng tay hậu cần sự tình. Liền này, Aoki Tsukasa im lặng cười cười. Một phương diện khác, hậu cần bên kia đang bận bịu trọng lập trật tự. Maeda Tora nói xong, rơi vào trầm tư, hiện tại không biết là theo người nào nơi đó bắt đầu. Hậu cần bên kia có cái thuyết pháp có thể thắng qua Aoki Tsukasa người mới xứng trở thành hậu cần lão đại. Một mặt là bởi vì lên nhâm lão đại Bito Makio từng cho rằng ngươi là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Một phương diện khác, cùng lão đại ngươi bây giờ danh tiếng có quan hệ rất lớn. Theo lão đại tại tranh tài bên trên biểu hiện càng nổi bật. Bây giờ đang ở Chiba thiếu niên bất lương trong vòng, lão đại đơn giản liền là cái chiêu bài nhân vật. Rất nhiều trung học không tốt thậm chí nghĩ đến thế nào mới có thể lên lớp đến Bayo. Maeda Tora nói xong, nhìn xem Aoki Tsukasa nhún nhún vai. Cho nên, tình huống hiện tại chính là hậu cần người bắt đầu ma quyền sát trưởng chờ lấy tìm ngươi phiền toái. Chúng ta đương nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là lão đại ngươi có vẻ như hắn muốn nói lại thôi. Aoki Tsukasa biết hắn đang lo lắng cái gì, đơn giản là hắn nhìn ra Aoki Tsukasa cũng không thích đánh nhau. Không biết hắn đến cùng là thế nào cái thái độ. Aoki Tsukasa so với hắn nghĩ muốn thản nhiên bình tĩnh được nhiều. Bọn hắn đến, liền đánh lại, Maeda Tora ngẩn người, lập tức, mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt. Gần nhất bọn hắn cũng biết lão đại ngươi đang bận bịu thi đấu. Trong khoảng thời gian này bọn hắn hẳn là cũng sẽ không tới. Chờ lão đại ngươi hồi trở lại tới trường học về sau, chúng ta mới hảo hảo thương lượng. Nhìn xem nét mặt của hắn, Aoki Tsukasa khe khẽ lắc đầu. Thật sự là hắn không thích đánh nhau. Nhưng này không có nghĩa là hắn hội khoan dung người khác khi dễ hắn. Hắn luôn luôn đều là, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu có người đến tìm sự tình, hắn cũng không sợ sự tình. Aoki Tsukasa đơn giản lên tiếng. Sau đó nói, các người còn bao lâu nữa khai giảng? 1-2 tuần lễ đi. Maeda Tora nói xong, bỗng nhiên biểu lộ có chút xấu hổ. Hắn nhìn một chút Aoki Tsukasa, nửa ngày mới lấy dũng khí, gần nhất lão đại có nói chuyện với Kokomi sao? Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc tại vấn đề của hắn. Có đi, lúc sau Tết cũng có phát hỏi đến về sau tin nhắn. Gần nhất Kokomi chan tình huống cũng không lớn. Tốt, nếu như lão đại có thời gian, vẫn là đi quan tâm nàng một cái đi. Maeda Tora lời nhường Aoki Tsukasa hơi nhíu gấp lông mày. Có ý tứ gì? Aoki Tsukasa hỏi. Maeda Tora giận dữ nói. Gần nhất nàng bị một chút Yakuza quấn lên. Cũng không tính Yakuza, liền là một chút nổi khùng tộc đi. nàng làm sao không cùng ta nói? Aoki Tsukasa chân mày nhíu sâu hơn mấy phần. Có thể là nàng không nghĩ làm phiền ngươi đi. Dù sao lão đại bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt. Maeda Tora nói còn chưa dứt lời. Aoki Tsukasa liền đã móc ra điện thoại. Hướng Teruhashi Kokomi phát đi tin tức. Hỏi nàng gần nhất có phải hay không có phiền toái gì. Teruhashi Kokomi rất nhanh liền phát tới hồi âm. Su là nghe ai nói đây? Có một ít phiền toái nhỏ, nhưng không có quan hệ. Ta đã cùng ba ba mụ mụ nói qua. Bọn hắn sẽ giúp ta. Biết tên của bọn hắn sao? Aoki Tsukasa đưa điện thoại di động buông xuống. Thay đổi quần áo. Cái gì? Teruhashi Kokomi không hiểu được. Nói là tên ai? Dây dưa người nhóm người kia. Bọn hắn là cái gì đoàn thể? Vẫn là một chút bất nhập lưu tiểu lưu manh. Aoki Tsukasa hỏi xong. Nửa ngày. Cũng không thấy Teruhashi Kokomi hồi âm. Rất lâu. Nàng cuối cùng phát ra một nhóm tên. Vũ trang chiến tuyến. Aoki Tsukasa trở về đơn giản mấy dòng chữ. Ta biết rồi. Ta hội xử lý. An tâm đi. Ngoặc kép. Tạ ơn, nàng tổ chức nhiều lần ngôn ngữ. Cuối cùng, cũng chỉ có thể dùng đơn giản nhất lời nói. Biểu đạt chính mình phức tạp tâm tình. Aoki Tsukasa đẩy cửa ra. Tìm tới Masuyama Iwaka, biết vũ trang chiến tuyến sao? Aoki Tsukasa lời nhường nguyên bản đang lúc hướng dẫn người khác huấn luyện Masuyama Iwaka động. Tác hơi ngưng lại. Hắn cau mày nhìn về phía Aoki Tsukasa. Người cùng bọn hắn có xung đột. Bọn hắn gần nhất quấn lấy ta một cái đồng học không thả. Ngươi hẳn là cũng gặp qua. Teruhashi Kokomi. Cái kia tóc xanh cô gái xinh đẹp. Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh. Thản nhiên nói. Iwaka ngươi có thể giúp ta cảnh cáo một chút bọn hắn sao? Masuyama Iwa nghe vậy. Ánh mắt rơi vào trầm tư. Hắn đối Aoki Tsukasa khoát tay áo. Mang theo hắn đi tràng quán khu nghỉ ngơi. Ngồi đối diện nhau tại sofa nhỏ bên trên. Nói khẽ, rất gấp. Tổng không có thể chờ bọn hắn đối bằng hữu của ta làm cái gì. Ta lại nghĩ biện pháp trả thù à. Aoki Tsukasa thái độ rất rõ ràng. Masuyama Iwa ngón tay ở trên ghế salon gõ gõ. Ta biết rồi, ta hội cảnh cáo bọn hắn một thoáng. Thế nhưng, ta chỉ có thể bảo chứng bọn hắn hội nghe lời đến tháng 2. Vì cái gì? Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc. Cái này cùng ngươi lần trước thấy qua đồng sinh một ngựa có quan hệ. Masuyama Iwa rút điếu thuốc. Điều tại ngoài miệng, ta đã nói rồi. Hiện ở phía trên thế lực đã quyết định tốt muốn một lần nữa tẩy bài Yachiyo cực đạo tổ chức. Dùng nghe lời chó đi thay thế đã dần dần lâm vào điên cuồng chó dữ. Dựa theo ước định lời, đồng sinh một ngựa lại ở tháng 2 mang theo người tới Yachiyo thành phố. Masuyama Iwa biểu lộ, ngưng trọng, cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Hiện tại ta đi buông lời, tại không có vạch mặt trước đó. Bọn hắn nhất định phải cho ta mặt mũi, nhưng đợi đến đồng sinh một ngựa đến, bọn hắn cũng đã biết ý nghĩ của chúng ta, làm đám người này biết chúng ta quyết định muốn phá hủy thế lực của bọn hắn, nhường đồng sinh một ngựa thay thế bọn hắn tồn tại thời điểm. Liền là bọn hắn điên cuồng thời điểm, đến lúc đó, bọn hắn hội làm chuyện gì, hội làm thế nào sự tình, dùng thế lực của ta. Không cách nào đến giúp ngươi. Masuyama Iwa có ý riêng nói. Megiwa cảnh quan tên kia có phải hay không đi tìm ngươi? Aoki Tsukasa nói xong. Liền xem Masuyama Iwa nở nụ cười khổ. Hắn vẫn muốn dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Nhưng hết sức đáng tiếc. Hiện tại đã cùng bình không nổi. Xuống đến hậu cần. Suzuran cao trung. Lại hướng lên vũ trang chiến tuyến còn có sao băng sẽ chờ cực đạo tổ chức. Hiện tại cũng đã loạn làm một đoàn. Trong khoảng thời gian này ngươi không có ra ngoài cho nên không biết. Hiện tại Yachiyo thành phố, tại trong đêm, đơn giản liền là bách quỷ dạ hành. Không tốt, Yakuza, lưu manh, đủ loại người phạm tội. Đơn giản tựa như là thời gian đảo quay trở lại năm 90 đời giống như. Masuyama Iwa nói đến đây, còn có chút nổi giận. Thật sự kỳ quái, bọn hắn vì cái gì không thể trực tiếp ra tay cho bọn hắn diệt trừ sạch sẽ xong việc. Ta biết, rồi, Aoki Tsukasa mím môi một cái, nheo lại mắt, mặc dù Masuyama Iwa tận lực tránh khỏi một số việc, nhưng Aoki Tsukasa nhưng từ bên trong đã nhận ra một điểm Yachiyo thành phố. Đã triệt để loạn, giống như là Megiwa cảnh quan đã từng cảnh cáo chính mình. Để cho mình đừng làm chuyện, chỉ sợ hắn mình bây giờ đều phân thân pháp thuật. So với không tốt tới nói, những cái kia chân chính Yakuza mới là phiền toái nhất địa phương. Đây cũng là vì cái gì Hâu Cần cùng Suzuran gần nhất còn như thế sôi nổi nguyên nhân. Aoki Tsukasa còn thật không biết, hiện tại thế cục đến như thế nghiêm trọng thời khắc, mà lại còn muốn loạn hơn, theo đồng sinh một ngựa đến, chỉnh tòa thành thị Yakuza đều sẽ minh bạch muốn tẩy bài. Ai sẽ ngoan ngoãn để cho người khác thay thế chính mình? Bọn hắn có thể là tải trên mũi đao liếm máu kiếm ăn người. Ai muốn cùng bọn hắn cướp miếng ăn, bọn hắn liền cùng ai liều mạng. Nếu chỉ là Yakuza lẫn nhau liều mạng còn tốt, liền sợ bọn họ tranh chấp dần dần khuếch tán đến không tốt quần thể bên trong. Aoki Tsukasa đứng dậy, đối Masuyama Iwa gật đầu nói. Đến tháng 2 cũng tốt, chờ đánh xong tranh tài, ta khả năng liền không thế nào biết tới luyện quyền. Ta biết, Masuyama Iwa muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nhìn xem lúc này trầm tư cái gì Aoki Tsukasa, hắn cũng chỉ có thể nói một câu. Hết thảy cẩn thận, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng. Người biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Tạ ơn. Aoki Tsukasa đối với hắn mỉm cười, quay người rời đi. Maeda Tora lúc này mới cọ rửa kết thúc, nhìn xem Aoki Tsukasa muốn đi, hắn vội vàng bước nhanh bắt kịp. Aoki Tsukasa cầm điện thoại di động, biểu lộ có chút băng lãnh. A Tora, có một số việc phải ngươi giúp đỡ chút. 8. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?